Ông vua thép Andrew Carnegie từ kẻ trắng tay trở thành người giàu thứ hai trong lịch sử hiện đại. Với nỗ lực phi thường, từ một kẻ nghèo không một xu dính túi, Andrew Carnegie đã trở thành người giàu thứ hai trong lịch sử cận và hiện đại, chỉ sau ông vua dầu lửa John D. Rockefeller. Andrew Carnegie là một doanh nhân người Mỹ gốc Scotland và được mệnh danh là vua thép. Bí quyết nào đã đưa ông đến ngôi vương của ngành công nghiệp vĩ đại này? Thời niên thiếu nghèo khó. Andrew Carnegie sinh ngày 25 tháng 11 năm 1835 tại Dunfermline, Scotland. Gia đình ông là một gia đình thợ dệt nổi tiếng với nghề dệt vải bằng khung cửi, nhưng cuộc cách mạng công nghiệp đã khiến việc kinh doanh của họ bị đổ vỡ. Gia đình Andrew Carnegie trở nên nghèo khó tới mức hàng ngày họ phải đi ngủ sớm để quên đi cái đói khủng khiếp đang hành hạ. Năm 12 tuổi, gia đình Carnegie chuyển tới thành phố Pittsburgh. Tại đây, ông không được đến trường như những đứa trẻ khác mà phải làm việc ngay để phụ giúp gia đình. Tuy vậy, Andrew là một người rất sáng dạ và đặc biệt ham học. Ông dành mọi thời gian rỗi để tự học và học hỏi những người lớn tuổi để hiểu biết nhiều hơn. Lên 13 tuổi, ông bắt đầu làm việc cho một nhà máy dệt với công việc vận hành một động cơ hơi nước nhỏ và đút nóng một cái nồi hơi trong hầm chứa. Khoản lương đầu tiên mà ông nhận được chỉ 1,2 đô la Mỹ mỗi tuần, trong khi ông phải làm mỗi ngày tận 12 tiếng. Đến năm 15 tuổi, Andrew Carnegie bắt đầu công việc mới là một người đưa điện tín cho công ty Ohio Telegraph. Sau một thời gian làm việc tại đây, ông đã được thăng chức làm nhà điều hành điện tín. Có một giai thoại về thời gian này của ông, người ta kể rằng khi còn là một cậu bé đưa điện tín, ông rất thèm làm điện tín viên thực thụ. Vì vậy, buổi tối hết giờ làm việc, ông thường ở lại để học thêm chữ Morse và đến sáng hôm sau, ông tới sớm để tập đánh tin. Một buổi sáng có tin quan trọng đặc biệt từ Philadelphia, nhưng chưa có điện tín viên nào đến. Thế là Carnegie lại chạy lại, nhận tin, chuyển tin và ngay ngày đó được đưa lên làm điện tín viên với mức lương gấp đôi. Sau này ông thích kể lại lần thành công đầu tiên đó. Từ câu chuyện này người ta rút ra bài học, muốn trở nên một người ra sao, phải hành động cứ như đã là con người ấy. Tạo dựng sự nghiệp. Năm 1853, Carnegie vào làm ở hãng đường sắt Pennsylvania với vai trò trợ lý cho Thomas Scott, một trong các quan chức hàng đầu của ngành đường sắt. Công việc này giúp cho ông tìm được rất nhiều kinh nghiệm về công nghiệp đường sắt và kinh doanh nói chung. 3 năm sau, Carnegie được thăng chức làm người giám sát. Khi làm việc ở đây, ông tình cờ biết được một nhân viên đường sắt đang muốn bán hết cổ phần công ty đường sắt mà anh ta đang có với giá 600 đô la Mỹ. Mặc dù 600 đô la là một số tiền không hề nhỏ với Andrew, nhưng ông quyết tâm vay mượn tiền để mua bằng được số cổ phiếu này. Chỉ ít lâu sau thì ông đã bán lại với giá hàng chục nghìn đô la. Sự nghiệp kinh doanh của Andrew Carnegie bắt đầu từ đó. Bên cạnh ngành đường sắt thì nền công nghiệp khai thác dầu mỏ cũng phát triển nhanh chóng. Andrew Carnegie nhận ra điều đó và không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Ông tự mình lang thang đến những vùng đang khai thác dầu để quan sát những chỗ được chọn để khoan tìm dầu. Liều lĩnh với dự án xây dựng cầu bằng thép. Là nhà đầu tư cho ngành đường sắt, Andrew Carnegie đã sớm nhận thấy nhu cầu tiêu thụ sắt thép để đóng tàu và làm đường ray rất lớn. Nhu cầu xây cầu sắt thay thế các cầu gỗ đột nhiên bùng nổ khắp mọi nơi, khiến cho Andrew Carnegie quyết định thôi hẳn công việc của hãng xe lửa Pennsylvania để lập một công ty sản xuất sắt thép. Với tầm nhìn xa trông rộng của mình, Carnegie muốn xây dựng cây cầu lớn nhất nước Mỹ bắc qua sông Mississippi. Vượt qua sông này là chìa khóa thành công đối với bất kỳ công ty đường sắt nào. Carnegie biết phải mạo hiểm và ông đã đầu tư mọi thứ ông có vào việc xây dựng cây cầu này. Thép là kim loại hoàn hảo nhất từng được sản xuất vào thời điểm đó khi kim loại này được tạo thành bởi hỗn hợp sắt và carbon ở nhiệt độ hơn 2.000 độ C. Vấn đề là nó quá đắt đỏ và rất khó để sản xuất hàng loạt. Mặc dù vậy, Carnegie vẫn kiên định xây dựng cây cầu của mình bằng thép. Sau 2 năm lập kế hoạch, Carnegie mới bắt đầu xây dựng nhưng với một mức giá khổng lồ. Công trình xây dựng vượt dự toán nhiều lần, khiến quỹ xây dựng của Carnegie nhanh chóng trống rỗng. Đó là một áp lực không nhỏ mà Carnegie phải giải quyết, nhưng ông vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục chiến đấu. Nỗ lực của Carnegie cuối cùng đã có kết quả sau 4 năm, cây cầu được hoàn thành. Sau thành công đó, Carnegie nhận thêm nhiều đơn hàng cho thép của ông vì ngành đường sắt đang tìm cách thay thế các cây cầu cũng như đường ray của họ bằng thép. Nhưng lúc đó, Carnegie không thể sản xuất đủ thứ kim loại mới này cho các đơn hàng. Để tăng cường khả năng sản xuất của mình, Carnegie cần huy động thêm vốn bổ sung, nên sau đó ông đã gặp người thầy cũ Tom Scott nhờ sự trợ giúp. Với sự giúp đỡ của Scott, Carnegie đã có số vốn hơn 21 triệu đô la theo tỷ giá hiện nay. Với số tiền này, ông bắt đầu xây dựng nhà máy thép tại ngoại ô Pittsburgh. Đây là nhà máy thép lớn nhất quốc gia, có khả năng sản xuất 225 tấn thép một ngày. Với nhà máy mới, Carnegie có thể cung cấp đủ số thép mà quốc gia cần. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp những video hay nhất về doanh nhân, thông tin chi tiết bên dưới video. Trở thành ông vua thép. Năm 1868, xí nghiệp sản xuất thép của Andrew Carnegie ra đời. Tại thời điểm này, nhờ kinh doanh thành đạt nên Andrew Carnegie đã có vốn lớn để đầu tư. Lò nấu thép của ông được xây cao trên 20m và được coi là cao nhất lúc bấy giờ. Chất lượng thép của Andrew Carnegie được coi là loại tốt nhất lúc ấy. Để làm đường ray xe lửa, người ta toàn mua sắt của Carnegie vì tạp chất ít, chất lượng cao nên tuổi thọ đường ray tăng đáng kể. Việc sản xuất thép thuận lợi giúp xưởng thép của ông được mở rộng liên tục. Là con người nhạy cảm trong kinh doanh nhưng cũng rất thông minh trong kỹ thuật, Andrew Carnegie luôn để ý tìm cách tăng chất lượng sản phẩm. Ông hết sức quan tâm và theo dõi các phát minh mới và phát triển của công nghệ sản xuất hiện đại. Khi loại lò nung thép mới vừa ra đời, ông gần như là người đầu tiên cho áp dụng ngay. Đối với mỗi bước tiến, ông làm chủ được chính xác những gì mình cần như nguyên liệu thô, tàu hàng và đường sắt để vận chuyển hàng hóa, hay thậm chí là các mỏ than để nấu thép. Chiến lược kiểm soát từ đầu tới cuối này giúp Carnegie trở thành một thế lực vượt trội trong ngành và trở nên giàu có. Đến năm 1889, Carnegie Steel Corporation là tập đoàn lớn nhất thế giới trong ngành thép. Quá trình công nghiệp hóa phát triển càng nhanh thì nhu cầu sắt thép lại càng lớn. Sắt thép được cần ở mọi ngành nên Andrew Carnegie gần như không hề bị ảnh hưởng chút nào khi có một ngành công nghiệp nào đó bị trì trệ. Ông được mệnh danh là ông vua sắt thép của nước Mỹ sau khi đã gom mua thành công một loạt các công ty thép khác về cho mình như công ty Homestead và công ty Dixon. Trong 10 năm kế tiếp, Carnegie dành hầu hết thời gian cho ngành thép. Công việc của ông tại công ty thép Carnegie đã mở ra thời kỳ cách mạng hóa hoạt động sản xuất thép tại Hoa Kỳ. Từ đây, Carnegie xây dựng các nhà máy trên khắp đất nước và dùng các phương pháp và công nghệ giúp sản xuất thép dễ, nhanh và năng suất cao hơn. Cống hiến từ thiện. Năm 1901, Carnegie tiến hành thay đổi cuộc đời mình khi ông bán công ty cho United States Steel Corporation thuộc sở hữu của huyền thoại tài chính JP Morgan. Thương vụ này mang về cho ông 480 triệu đô la, tương đương 309,2 tỷ đô la ở thời điểm hiện nay. Tính đến năm 2007, theo tạp chí tài chính Forbes, thì tài sản của ông là 298 tỷ đô la, chỉ xếp sau người được mệnh danh giàu nhất trong những người giàu nhất là John D. Rockefeller. Ở tuổi 65, ông quyết định dùng hết thời gian còn lại cho công tác từ thiện và giúp đỡ người khác. Andrew Carnegie từng nói với nhiều người, những tri thức và hiểu biết của ông đều do tự học và tự đọc qua sách mà có. Có lẽ chính vì vậy mà ông là người yêu sách vô cùng. Lúc bé, ông rất trân trọng cái thư viện gia đình nhỏ của mình và ao ước có một thư viện lớn hơn. Chính vì vậy mà khi đã thành danh, trở thành một doanh nghiệp nổi tiếng và người cực kỳ giàu có, Andrew Carnegie đã hiến rất nhiều tiền để xây dựng thư viện ở khắp nơi. Có lẽ không có ai có công quyên góp và hiến tặng nhiều thư viện như Andrew Carnegie. Đương nhiên, thư viện đầu tiên ông xây dựng là tại quê nhà Dunfermline ở xứ Scotland với giá trị là 8.000 đô la Mỹ. Sau đó thì liên tục năm nào ông cũng hiến tặng hay chủ động quyên góp xây dựng thư viện ở khắp nơi trên đất Mỹ, Anh, Ireland, rồi cả Canada, Australia. Tổng cộng trong suốt cả đời mình, Andrew Carnegie đã hiến tặng hoặc góp tiền để xây dựng hơn 2.000 thư viện lớn bé khác nhau. Năm 1904, ông xây dựng Học viện Kỹ thuật Carnegie ở Pittsburgh mà bây giờ là Đại học Carnegie Mellon. Năm 1905, ông sáng lập Quỹ Carnegie vì phát triển giáo dục. Năm 1910, ông thành lập Quỹ vì Hòa bình Quốc tế Carnegie, ủng hộ cho hòa bình. Ước tính ông đã đóng góp 60 triệu đô cho các thư viện, 78 triệu đô cho giáo dục. Ông còn tặng các giáo đường 7.000 chiếc đàn piano. Đi du lịch là để học. Trong nhật ký của mình, Carnegie viết rằng ông đã định về hưu lúc 35 tuổi để chuyên tâm hơn cho việc viết sách và đi du lịch vòng quanh thế giới. Dù không làm như vậy, nhưng qua ý định khi xưa, có thể thấy được niềm đam mê và sở thích cá nhân ngoài công việc thép của Carnegie. Theo Carnegie, kiến thức có được từ việc học và đi du lịch biểu trưng cho giá trị đích thực vì một cuộc sống tốt là thực sự rộng mở đầu óc. Đặc biệt, việc đi du lịch sẽ khiến thế giới quan tiếp nhận một kiến thức mới mẻ hơn và có năng suất hơn khi quay trở lại công việc của mình. Không những thế, trải nghiệm của việc du lịch khắp thế giới của Carnegie còn bồi đắp thêm tình yêu nước, yêu quê hương trong ông. Dù cho những nơi khác mang lại cho ông sự mới mẻ cuốn hút, nhưng chính quê hương mới là thiên đường dưới trái đất. Do đó, khi thật sự về hưu, Carnegie đã cho xây cất một tòa lâu đài tại Scotland và sống trọn ở đó cho đến khi qua đời vào ngày 11 tháng 8 năm 1919. Như vậy, từ một kẻ không một xu dính túi, Andrew Carnegie trở thành một tỷ phú và tạo ra rất nhiều triệu phú khác trong ngành công nghiệp của mình. Ông thừa nhận mình không giỏi chuyên môn, nhưng có nhiều tài chinh phục lòng nhân. Những kinh nghiệm của ông đã trở thành những bài học kinh điển cho các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.